Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 100, Lâm Đại Nương trưng bánh bao cuộn, từ khi xa Nam công đạo những cái đó sự tình sau. Trong nhà gạo và mì nhưng thật ra nửa điểm không thiếu. Mấy năm nay quá quán bực này tầm thường nhật tử, cũng không có gì hảo bắt bẻ cùng cao hứng, bất quá bạch diện trưng ra tới bánh bao cuộn lại bạch lại hương. Làm người không thể không cảm thán mấy năm nay quá nhật tử thật là người không người quỷ không quỷ. Lồng hấp toát ra sáng quắc bạch khí làm người nhìn vui mừng. Lâm Đại Nương nhìn vội vàng sắt rau A Thiền nói. Sau này ngươi cũng không cần lại phí công phu làm thêu sống. Nhiều thương đôi mắt nột, sau này nhật tử hảo quá, vẫn là tốn nhiều tâm tư hảo hảo trang điểm chính mình. Mỹ cùng hoa dường như tuổi. Đừng bị này đó vụn vặt sự cấp làm lụng vất vả lãng phí. Người đứa nhỏ này dọn dẹp một chút thắng qua những cái đó đại gia tiểu thư. Người cùng xa Nam thật là bình tĩnh xứng một đôi. Ta cái gì đều không cầu. Chỉ nghĩ các ngươi có thể sớm chút cho ta sinh cái tôn tử ôm liền thành. Khổ nhiều năm như vậy. Cũng nên là quá mấy ngày hài lòng nhật tử. Cơm mau hảo. Người đi kêu hắn bãi. Tiểu tử này nhưng thật ra sẽ trang, ngày đó đến chỗ nào cũng chưa tìm được ngươi, trừ bỏ ngươi nhà mẹ đẻ sở hữu cùng ngươi nhận thức người nơi đó đều hỏi biến cũng không tìm được. Ngươi không thấy được hắn gương mặt kia như là muốn giết người giống nhau thấm ngươi. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc đi đâu nhi a? A Thiền cười khổ trả lời, ta về nhà trên đường bị người cấp theo dõi. Không có biện pháp ở A Cửu trong nhà trốn rồi 2 ngày. Cũng không biết là người nào, như thế nào sẽ. Chính là xa Nam đi hỏi qua ngươi vị kia cửu ca. Hắn nói chưa thấy qua ngươi. Này, thấy A Thiền sắc mặt trở nên tái nhợt lên. Vội la lên, đây là làm sao vậy? A Thiền đem chính mình 2 ngày này phát sinh sự tình nói cho bà mẫu. Nàng chỉ là không nghĩ làm xa Nam vì việc này sinh khí. Hơn nữa về sau nàng không bao giờ sẽ lại đi cùng A Cửu có lui tới. Ai ngờ đến nàng phạm vào cái thiên đại sai lầm, làm cho xa Nam mặt nói ra lời nói dối. Ông trời đại để là tưởng giáo hội nàng không cần dễ dàng đi làm người tốt. Toàn người khác mặt mũi, ngược lại đem chính mình đẩy vào vạn kiếp bất phục nơi. Nàng muốn như thế nào cùng xa Nam mở miệng. Lâm Đại Nương tự nhiên tin tưởng A Thiền làm người. Nghĩ đến xa Nam cũng là tin tưởng, nếu là A Thiền trong lòng có cái kia A Cửu, đại nhưng ở không thành thân lúc ấy cự xa Nam, cùng hắn ở bên nhau là được, khi đó Lâm gia muốn cái gì không có gì, cái nào nữ nhân sẽ làm bực này việc ngốc, chỉ là mặc kệ nói như thế nào, A Thiền việc này làm vẫn là thiếu thỏa, có nói cái gì trực tiếp cùng xa Nam nói là được. Hắn lại không phải bất thông tình lý người. Lúc này chỉ phải an ủi nói, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng, các ngươi hai vợ chồng hảo hảo nói liền thành, hắn cũng không phải keo kiệt ngươi, chỉ là sau này có chuyện gì vẫn là có thương có lượng hảo. Ai cho người ta gạt có thể hảo quá, ngoặc kép, A Thiền gian nan mà cười ứng, bà mẫu nghĩ đến không biết Lâm Viễn Nam cũng không phải cái gì rộng lượng ngươi. Lần này là nàng tự cho là thông minh làm hồ đồ sự. Vốn là đối lý, có phía trước một phen lời nói, cái này chẳng muốn như thế nào viên mới hảo, trong lòng vẫn luôn trang chuyện này, liền kêu Lâm Viễn Nam ăn cơm, thanh âm đều cùng quỷ bóp giọng nói dường như, rũ đầu cũng không dám xem hắn, Lâm Viễn Nam đi đến bên người nàng nhìn đến nàng này phó làm tạc bộ dáng, ở trong lòng nhịn không được thở dài. Liền tính mới vừa có lại nhiều tức giận lại đối thượng nàng gương mặt này thời điểm liền yếu bớt. Vài phần, rõ ràng trong lòng hiểu rõ còn là nhịn không được đặt ở trong lòng tra tấn chính mình. Loại này liền chính hắn đều sờ không rõ cảm giác thật là dày vò. Lâm Đại Nương thấy hai vợ chồng đều biệt nữ không thôi. Ăn cơm xong cũng không cần A Thiền rửa chén. Nói thẳng bọn họ hai người đều nên đi hảo hảo nghỉ một chút liền đem người đuổi đi về phòng. Thái Dương đã lạc sơn, đêm tối trong chớp mắt liền phải đột kích, A Thiền thiêu thủy, hỏi ngồi ở một bên đọc sách người, trước rửa cái mặt bãi, hôm nay mệt mỏi một ngày sớm chút nghỉ tạm, nói không chừng ngày mai còn có khắc sự tình tìm ngươi. Lâm Viễn Nam đem trong tay thư buông, bước đi đến A Thiền bên người, nàng đang ở thí thủy ôn, vừa muốn đem tay rút ra, lại không nghĩ bị hắn một đôi đại trưởng một lần nữa ấn vào nước chung. Bởi vì hai người chiếm cứ hơn phân nửa không gian thủy bị đè ép lên. Sầm ướt ống tay áo, A Thiền hai chỉ tay áo đều trở nên ướt đẫm, nàng ngẩng đầu xem hắn, hắn con ngươi thâm trầm, như là một cái hồ sâu đem người kéo vào bên trong vô pháp bước ra. Sa, Sa Nam ngươi làm gì vậy? Mau buông ra, hắn tay theo nàng trắng tinh tinh tế thủ đoạn hướng lên trên hoạt. Một đường hướng lên trên, liền ở A Thiền chịu tay phải rời khỏi thời điểm. Hắn đột nhiên đem người đè ở chính mình trong lòng ngực. Không lắm đứng đắn nói. Nếu ướt, liền cởi bãi, dính vào trên người nhiều khó chịu. Trong miệng của hắn nói như vậy, chính là thủ hạ không ngừng hướng trên người nàng liêu thủy. Nhậm nàng như thế nào trốn trên người vẫn là ướt một tảng lớn. A Thiền tuy nói làm chuyện sai lầm, chính là ngày thường tính tình sớm bị hắn quán đến vô pháp vô thiên. Hắn làm như vậy đem A Thiền cấp chọc giận, dùng sức đem kề sát ở sau người người cấp đẩy ra. Sai khai vài bước xa, cả giận nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta biết ngươi trong lòng ăn không vô ta gạt ngươi kia sự kiện. Chúng ta người một nhà cùng A Cửu nhiều năm như vậy giao tình. Chính là cũng không thể nháo đến quá khó coi. Ta vốn là không tính toán cùng hắn lui tới. Ta không nói. Là bởi vì biết ngươi không thích, ngươi mấy ngày nay đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta không nghĩ ngươi bởi vì việc này mà phiền lòng, ngươi còn muốn chọc giận bao lâu? Lâm Viễn Nam đứng dậy, vây quanh cánh tay cười nói, ta cái gì đều không có nói, ngươi như vậy cấp làm cái gì? Ta lại không có trách ngươi, hảo, đừng náo loạn, vài thiên không gặp ngươi. Làm ta nhìn xem, A Thiền trực tiếp xa vào ở hắn êm tai dễ nghe trong thanh âm. Còn chưa chờ nàng lấy lại tinh thần người sớm đã bị Lâm Viễn Nam cấp một lần nữa, vớt nhập trong. Lòng ngực, hắn tay không quy củ mà cởi ra xiêm y thượng nút bọc. Hắn tốc độ tay thực mau nhìn là quen làm, nóng bỏng hơi thở phun ở nàng mẫn cảm vành tai thượng. Ở nàng muốn trốn thời điểm, đầu lưỡi của hắn duỗi lại đây câu lấy. Không cho nàng nửa điểm cơ hội, nàng hiện tại nóng lòng thấy rõ trên mặt hắn hỉ nộ. Cho dù thừa nhận hắn thân cận, lại vẫn là xoắn cổ trở về xem, hắn đen bóng con ngươi nảy lên một đạo quen thuộc quang. Ngọn lửa tăng vọt, như là hận không thể lập tức đem nàng hủy đi ăn nhập bụng mới hả giận. Hắn nhưng thật ra sẽ tìm phương tiện, ở nàng xoay người thời điểm ngăn chặn nàng môi. Nó đủ oánh nhuận cánh môi như là nở rộ cánh hoa. Làm nhân tình không tự kìm hãm được muốn nhấm nháp. Hắn không khách khí mà một lần xâm nhập. Liên quan nàng hô hấp cùng thần thức tất cả đều câu đi rồi. Chờ một mạch nàng khó nhịn mà đấm đánh hắn. Lúc này mới buông ra. Lâm Viễn Nam nhìn chính mình nương tử bởi vì nhiễm tình dục mà khuôn mặt ửng đỏ. Mê mang con ngươi vải bố lót trong mãn thủy ý. Đảo hiện ra vài phần nhu nhược đáng thương cảm giác, hắn hơi hơi thở hổn hển nhìn chằm chằm nàng kia trương cái miệng nhỏ. Tưởng tượng đến từ bên trong phun ra kỳ mãn chính mình nói liền hận không thể tái hảo hảo trương. Phạt vài lần, rồi sau đó lại không giống mới vừa rồi như vậy cuồng phong sóng to. Mà là nhẹ nhàng toát, giống như mưa phùn kéo dài. A Thiền cũng không biết như thế nào từ ban đầu nổi giận đùng đùng bị lạc ở hắn nhu tình chung. Trở lại phục hồi tinh thần lại người đã sụi lơ ở trên giường mặc hắn đùa nghịch. Hắn như là điên rồi giống nhau đòi lấy. Ở A Thiền không chịu nổi. Trong đầu nổ tung một mảnh sáng lặn thời điểm. Mơ mơ hồ hồ xuôi tai đến hắn thở hổn hển nói. Nhớ ăn không nhớ đánh. Hôm nay khiến cho ngươi trường điểm trí nhớ, A Thiền trong đầu hiện lên chỉ có hắn bất quá là cái. Thật thật tại tại lòng dạ hẹp hòi ngươi, chỉ sợ đêm nay sợ là dễ dàng ngừng nghỉ không được. Nàng cường dẫy dụa làm chính mình bảo trì lý trí, thanh âm rách nát vũ mị, ngươi còn ghi hận chuyện đó. đừng miên man suy nghĩ. Lâm Viễn Nam hơi hơi đè thấp thân mình, hai tay ôm chặt nàng, ở nàng bên tai đứt quãng mà nói. Ngươi chính là, đắn đo chuẩn ta không bỏ được bắt ngươi thế nào. Sau này ngươi chỗ nào cũng đừng đi, liền cho ta ngoan ngoãn mà ở nhà đợi. Đại trạch viện sự có đến ngươi mệt, quá mấy ngày trở về thành đem tổ mẫu cũng mang đi. Trong phủ có người hầu hạ, cũng miễn cho ngươi lo lắng. A Thiền đôi tay phủng hắn gương mặt, chỉ cảm thấy chính mình thật là cực ái người nam nhân này. Mỗi lần đều có thể đoán chuẩn nàng tâm sự, tổ mẫu theo bên người, chính mình cũng có thể hầu hạ, không cần bởi vì cách như vậy xa mà thị trường lo lắng. Vừa định nói hai câu cảm kích nói, hắn mãnh chàng đem nàng sở hữu tưởng lời nói cấp đỉnh trở về. Ở trong phòng triền miên không đi chỉ có nàng lúc cao lúc thấp dễ nghe thanh âm. Hai người đều ngủ cái no giấc, ngày hôm sau tinh thần hảo rất nhiều. Lâm Đại Nương nhìn nhi tử cùng con dâu trên mặt đều mang theo cười. Cũng đi theo cười, lúc này mới đối, hai vợ chồng chính là nháo ra thiên đại sự chỉ cần bất động cập căn bản. Kia đều không tính sự, huống chi này hai hài tử đều là hiểu đúng mực. A Thiền cùng bà mẫu nói thanh liền cùng Lâm Viễn Nam hồi Chu ra. Không thành tưởng vừa vặn đụng tới Chu quả phụ quấn lấy tổ mẫu không biết đang nói chút cái gì. Tổ mẫu sắc mặt không mau, lắc đầu vẫn luôn cự tuyệt, kia Chu quả phụ mắt sắc thấy A Thiền cùng Lâm Viễn Nam một trước một sau tiến vào. Nóng bỏng nói, đây là nhà chúng ta Lâm lão bản cùng lão bản nương tới. Tổ mẫu ngài thật là hảo phúc khí, có cái A Thiền như vậy tiền đồ, nhìn một cái nhân ra chính mình ánh mắt chính là hảo. Chọn tướng công đều là không lậu tài, ngài không biết bãi. Sa Nam chính là Tàng Ngọc Cư lão bản, có rất nhiều tiền, ngày sau này nhưng có đếm không hết ngày lành qua, A Thiền nhịn không được nhíu mày. Trầm giọng hỏi, người ở chỗ này làm cái gì? Chu Lương chẳng lẽ không cùng ngươi đã nói, không được ngươi tiến Chu gia môn? Chu quả phụ, nên đi chỗ nào đi chỗ nào đi, nơi này không chào đón ngươi. Vương Tú là như thế nào cùng ta đại ca hòa ly? Ngươi trong lòng biết rõ ràng, đừng tưởng rằng không ai nói ngươi coi như việc này có thể che lấp đi xuống. Lập tức cho ta đi, nếu là sau này lại làm ta biết ngươi tới phiền tổ mẫu. Cũng đừng trách ta tìm người hoanh ngươi, Chu quả phụ cười đem trong lòng kia cổ khí cấp áp xuống đi. Bị người như vậy không cho hòa nhã quở trách ai có thể cao hứng. Chính là ai làm nhân gia A Thiền là Lâm gia đứng đắn đại nãi nãi. Trong tay nhéo chính là bò lớn bạc, chính là thoáng động động ngón tay giúp đỡ Chu Lương chút còn sầu quá không tốt nhất nhật tử. Nàng Chu quả phụ có một ngày cũng có thể làm những người đó lóe tròng mắt. Cái kia Vương Tú, hối đi bãi, A Thiền này nói chính là nói cái gì? Ta hiện tại cùng đại ca ngươi liền kém làm cái hỷ sự. Hiện tại bên ngoài người ai không biết ta là các ngươi Chu gia người. Chúng ta người một nhà đừng nói như vậy khách khí nói. Huống chi, lâu như vậy, người nhưng có nghe được ta và ngươi đại ca ầm ĩ không thể sống thời điểm. Ta nhưng không giống cái kia Vương Tú, bị người cấp chiều hư, mấy ngày liền tử như thế nào quá cũng không biết. Người yên tâm, ta là thật đem ngươi coi như ta thân muội tử xem. Ta là cùng đại ca ngươi hảo hảo sinh hoạt, ngươi không tin hỏi ngươi đại ca. Ta lúc này tới là cho tổ mẫu đưa sủi cảo tới. Trứng gà nhân, tốt đều mang lại đây. Ngươi xem, này tổng nên tin bãi. Chu tổ mẫu không kiên nhẫn mà đuổi đi người. Ngươi mau chút đi đi. Ta không Chu Lương cái kia tôn tử. Mang theo ngươi đồ vật chạy nhanh đi. Đừng ở chỗ này e ngại chúng ta nói chuyện. Có phải hay không còn phải làm Chu Lương lại đây đuổi đi ngươi mới được. A Thiền hai viên trong mắt không giận tự uy, Chu quả phụ vì về sau cũng không thể lại nơi này cùng bọn họ nháo đến quá cương. Cũng không lấy sủi cảo, mở miệng cười nói, kia thành, ta đây liền trở về, lần tới ta cùng Chu Lương cùng nhau tới xem ngài a. Chu tổ mẫu đám người đi rồi, mới bất mãn mà tức giận mắng, cũng không biết là như thế nào luyện như vậy phó ra mặt dày. Chính mình kia sạp là cái dạng gì? Ngay cả ta cái này lão bà tử đều biết, cái kia, tính, không nói, các ngươi như thế nào lúc này tới? A Thiền cùng Lâm Viễn Nam cười ngồi xuống, mở miệng nói, lại quá mấy ngày muốn dọn đến trấn trên trong nhà đi ở. Sa Nam cùng ta đều muốn đem ngài mang lên, bên kia có người hầu hạ, ta cũng có thể tùy thời bồi ở ngài bên cạnh người. Hôm nay lại đây cùng ngài nói một tiếng, tổ mẫu, ngài liền cùng chúng ta đi đi, Chu quả phụ cũng không có đi xa mà là ghé vào chân tường hạ nghe bọn. Hắn nói cái gì, nghe được muốn đem lão bất tử nhận được trong thành đi. Tức khắc tinh thần tỉnh táo, trên mặt treo cười, cũng không nghe xong liền vui mừng mà chạy về ra, mất công nàng khôn khéo một hồi tới lấy lòng cái này lão bất tử. Bằng không sao có thể biết bực này không có việc gì. May mắn cái này lão bất tử phúc khí đại, còn có thể giúp đỡ nàng quá quá phú quý nhật tử. Chờ tới rồi buổi tối nàng đến hảo hảo cùng Chu Lương nói nói. Vừa nhớ tới người nam nhân này tới, trên mặt nàng vui sướng liền phai nhạt vài phần, nàng ban đầu cho rằng Chu Lương là thật sự muốn cùng nàng sinh hoạt. Nhưng ai ngờ hắn ở tại chính mình trong nhà, lại là cùng nàng tách ra ngủ, đây là lấy nàng làm bộ dáng. Nàng Chu quả phụ nếu là câu một câu tay cái nào nam nhân không truy lại đây. Vừa vặn cái này không biết điều cư nhiên như vậy lãng phí nàng khổ tâm. Sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ chặt chẽ mà đem hắn cấp cột vào chính mình bên người. Huống chi hắn bây giờ còn có cái thập phần có năng lực muội muội cùng muội phu. Càng không thể đem hắn cấp phóng chạy. Chu tổ mẫu sau khi nghe xong A Thiền nói, cười lắc đầu, người tổ phụ vất vả cả đời tu lên sân, ta phải cho hắn thủ. Nghèo khổ cả đời thật sự chịu không nổi những cái đó phú quý. Ta ở chỗ này đợi liền khá tốt, ngươi cũng đừng nhớ ta. Nếu là dỗi rãnh nhi liền tới nhìn xem ta. Dù sao trước đêm các ngươi chính mình nhật tử quá hảo liền thành. Các ngươi cũng thấy được, kia quả phụ đánh cái gì chủ ý. Đừng nói không nhận hắn, chính là nhận cũng không thể làm nàng chiếm các ngươi tiện nghi. Hết chương.